Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, không tưởng. Tại trong doanh địa, thân độc gian phòng nên tính là tinh xảo nhất, đến từ quận thành hắn, quá đã quen ngày tốt lành, liền xem như tại gian khổ Thanh Dương Trấn, vẫn như cũ duy trì chính mình một ít quen thuộc, nhất là mấy năm gần đây. Tại Tôn Hằng hiệp trợ phía dưới, hắn thu nhập trên phạm vi lớn tăng trưởng, hơi có chút vui đến quên cả trời đất tư thế, há lại sẽ ủy khuất chính mình. Mềm mại da lông bao trùm lấy đại ỷ, thanh nhã huân hương trong phòng quanh quẩn một chỗ, còn có cái kia tỉ mỉ bào chế nước trà. Trong lòng bàn tay khẽ động, cùng Lôi Thiên Lai so sánh, hắn nơi này nhiều phần tinh xảo, thiếu đi phần bộc phát hộ một dạng thô mãng. Gian phòng bên trong, thân độc ba người tiểu đoàn thể đều tại. Tôn Hằng, tại, thân độc nâng chén trà, lộ ra cái kia bốc hơi nhiệt khí nhìn về phía Tôn Hằng. Đối với người trẻ tuổi này, trong lòng của hắn vẫn là rất hài lòng. Tuổi không lớn lắm, làm việc lại thành thục, ổn trọng. Mấy năm này chính mình sở dĩ có thể từ Lôi Thiên Lai trong tay đoạt lấy một chút tài sản, đại bộ phận đều là hắn công lao. Hắn còn tự học văn tự, bây giờ đã coi như là có học tiểu thành, đại bộ phận chữ đều không sai biệt lắm quen biết. Chỉ này một chút, Tôn Hằng liền đem cái khác ngoại vụ học đồ tất cả đều ép xuống. Phải biết, liền xem như Lôi Thiên Lai cũng chỉ có thể đọc hiểu đơn giản một chút câu mà thôi. Giống Hoàng Lân, Trương Khiếu, Chu Cảnh mấy cái, bọn hắn học biết chữ tốc độ, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Liền ngay cả võ học thiên phú, Tôn Hằng cũng là không thấp. Đương nhiên, đây chỉ là bởi vì hắn sinh ra ở cái này vắng vẻ Thanh Dương Trấn. Đổi quận thành, hơn 5 tháng mãng viên kình nhập môn, 2 năm tiểu thành, chỉ có thể nói mà thôi. Kém xa chính mình đứa bé kia thiên phú xuất chúng, như thế đã không tệ. Nếu như liền ngay cả tập võ thiên phú cũng vượt qua hài tử nhà mình, vậy cái này Tôn Hằng cũng quá đáng sợ. Nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, thân độc suy nghĩ chuyển động, sau cùng chậm rãi gật đầu. Thiên Đoán Lang Độc Tiên Truyện, ngươi làm không tệ. Tôn Hằng chắp tay, đây là đồ nhi phải làm. Đồ nhi, thân độc lặp lại cái từ này một lần, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi kêu ta nhiều năm như vậy sư phụ, cũng là thời điểm cho ngươi một cái danh phận. Học đồ tự xưng đều là đồ đệ, nhưng tất cả mọi người biết rõ, ngoại vụ học đồ bên trong chính xác đồ đệ chỉ có Hoàng Lân hai người bọn họ. A, Tôn Hằng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên là đến như vậy nhanh. Sư phụ, một bên đứng đấy Chu Cảnh hai mắt trợn lên, quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt càng là phức tạp bách biến. Hắn tại thân độc vừa tới Thanh Dương Trấn thời điểm liền theo bên người, qua nhiều năm như vậy đi theo làm tùy tùng, lại là từ đầu đến cuối cũng chưa từng từ hắn nơi này vớt cái danh phận. Nghĩ không ra Tôn Hằng lúc này mới theo hắn mấy năm, liền muốn chính thức bái sư. Kể từ đó, vậy sau này mình coi như chính thức bái sư, chẳng phải là còn muốn xưng hô hắn là sư huynh. Coi như đối với cái này có đoán trước, sự tình sắp đến phụ cận, Chu Cảnh vẫn như cũ khó nén nội tâm cái kia tâm tình rất phức tạp. Hắn thấy, chính mình không có công lao cũng có khổ lao, coi như xem ở chính mình hầu hạ nhiều năm như vậy phân thượng, sư phụ tại thu Tôn Hằng thời điểm, cũng hẳn là thuận tiện đem chính mình cũng cho thu a. Thế nhưng, sự tình cũng không phải là như hắn suy nghĩ, thân độc quyết định, để cho hắn tâm thẳng tắp chìm xuống dưới đi, hai lỗ tai bên trong đều là ông ông tác hưởng. Trong mắt hiện hoa, thân thể lung lay sắp đổ. Tuy nói như thế, nhưng cũng không đổi vội vã như vậy. Thân độc hướng phía Tôn Hằng khoát tay áo, chậm rãi thưởng thức trong tay trà xanh. Chờ ngươi giúp Hoàng tiền bối xử lý xong việc khác, chúng ta lại đi chính thức bái sư chi lễ. Đa tạ sư phụ. Tôn Hằng một mặt nghiêm mặt chắp tay, ta nhất định hào hảo hiệp trợ Hoàng tiền bối thu thập huyết hồng hoa, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn biết rõ, Thân Độc sở dĩ lúc này nhắc đến chuyện bái sư, chính là muốn dùng cái này đến buộc lại chính mình. Bất quá, chim trời tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Trước tiên đem việc này đáp ứng lại nói, chính mình chỉ cầu công pháp, sư đồ danh phận, đối với hắn không có ý nghĩa gì. Những năm gần đây, Tôn Hằng đối Thân Độc cũng có rất sâu dài. Thân Độc người này, người cũng như tên, tính tình so sánh độc. Những năm gần đây, hắn cho mình cùng Chu Cảnh khen thưởng, đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Chính xác sở trường hàng, chưa hề triển lộ, giống như hắn tinh thông rõ ràng là một môn song đao võ nghệ. Truyền cho nhóm người mình nhưng như cũ là một chút đại lục mặt hàng. Chu Cảnh, tại, Chu Cảnh thân thể run lên, vội vàng xác nhận, người cũng có khác cái gì lời oán giận. Thân Độc chậm rãi mở miệng, người những năm này vất vả ta đều nhìn ở trong mắt, nên cho ngươi, ta sẽ không quên, đồ nhi không dám. Chu Cảnh quỳ một chân trên đất, sắc mặt nhăn nhó mở miệng, ta chỉ vì tôn sư đệ cao hứng, vì chính mình năng lực không đủ, vô pháp vì sư phó chia sẻ khó chịu. Lời nói này trái lương tâm, bất quá Thân Độc nghe cũng rất dễ chịu. Hắn híp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, không nóng nảy, chờ vượt qua 2 năm, ta sẽ cân nhắc đem ngươi nhận lấy. Rõ. Chu Cảnh cúi đầu, thanh âm ngột ngạt, đồ nhi quyết không phụ sư phụ hy vọng, tận tâm hiếu kính. Tôn Hằng ở một bên nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cũng là nhịn không được vì Chu Cảnh thở dài. Chính mình không quen khúm núm sinh hoạt, ngày bình thường cũng không muốn hướng Thân Độc bên người góp. Mà cái này Chu Cảnh, đáp chăn, đảo cái bô, ngày đêm phụng dưỡng, đối Thân Độc so với mẹ ruột của mình đều thân. Kết quả chuyện bái sư cũng là bị Thân Độc đẩy về sau 2 năm lại 2 năm. Đổi lại chính mình, sợ là đã sớm đặt xuống sạp hàng không làm. Từ hướng này tới nói, Thân Độc so Lôi Thiên Lai còn muốn vô tình. Ai, đối Thân Độc bọn hắn tới nói, cho bọn hắn sáng tạo lợi nhuận mới là thật, đồ đệ cũng bất quá là bọn hắn cao cấp nghiền ép đối tượng mà thôi. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ có rất nhiều người tranh cướp giành giật trèo lên trên. Nghĩ kỹ lại, thật sự là thật đáng buồn. Như chính mình, nếu như Thân Độc không phải sợ chính mình chạy, vô pháp mang đến cho hắn lợi nhuận, sợ là cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bái sư. Từ biệt Thân Độc, Tôn Hằng còn muốn trấn an Chu Cảnh 2 câu, lại bị đối phương lấy không thoải mái làm lý do, từ chối tới, xem ra, chính mình ở trước mặt hắn lay động, sẽ chỉ kích thích đến hắn. Lắc đầu, Tôn Hằng cũng không trở về gian phòng của mình, mà là đi tới doanh địa chuyên vì vị kia quận thành đến Hoàng tiền bối đưa ra đến trụ sở chỗ. Nơi đây cửa phòng đóng chặt, trước cửa đang có một cái tiểu cô nương ngay tại thu dọn đồ đạc. Tôn Hằng biết nàng chính là vừa rồi cấp Hoàng Mạc vò vai người kia. Vội vàng nghênh đón, vị tỷ tỷ này tốt, tiểu đệ Tôn Hằng, gặp qua tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Tôn Hằng chắp tay, cũng chăm chú đánh giá đối phương. Thiếu nữ này xác nhận 16-17 tuổi, sinh môi hồng răng trắng, 10 ngón non mịn, cùng Tôn Hằng ngày xưa thấy nữ tính hoàn toàn khác biệt. Dáng người mảnh mai, làm cho người thương tiếc, cũng không biết nàng cùng cái kia Hoàng tiền bối ra sao quan hệ. Là Tôn công tử à? Thiếu nữ lũng dậy 2 tay, nhẹ nhàng cong đầu gối, không thất lễ nghi, khí chất cử chỉ cũng cùng nơi đây nữ tính khác biệt. Tiểu nữ tử tên là Liễu Nhi, công tử là tìm ta ra chủ nhân à? ta cái này đi thông báo một tiếng, không cần phiền phức tiền bối. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, lần này vào núi, tuy nói chỉ là tìm kiếm đường, nhưng sợ cũng muốn trong núi nghỉ ngơi mấy ngày. Ta đối tiền bối không quen, chỉ sợ làm chuyện gì chọc hắn không vui mà không biết. Không biết Liễu Nhi tỷ tỷ khả năng dạy ta. Nha, Liễu Nhi trừng mắt nhìn, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng chút hiếu kỳ. Người trẻ tuổi này tựa hồ cùng nơi này những người khác cũng không giống nhau. Không biết Tôn công tử muốn hỏi thứ gì? Liễu Nhi chỉ là cái hạ nhân, không dám đánh nghe tiền bối chuyện. Liễu Nhi tỉ tỉ loại bỏ. Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu, ta chỉ là hỏi một chút chuyện bình thường. Ví dụ như, hoàng tiền bối thích ăn cái gì? Nhưng có cái gì yêu thích? Ngày bình thường đều thích làm những gì? Vào núi về sau, ta cũng có thể sớm là tiền bối làm chút chu bị. A, Liễu Nhi miệng nhỏ mở ra, lần này ngược lại là thật kinh ngạc, nàng vậy mà không biết, lại còn có người sẽ hỏi những thứ này. Dụng tâm như vậy, sợ là một ít tỷ nữ đều không có ý định này. Nàng lại không biết, kiếp trước Tôn Hằng chính là làm tiêu thụ. Sớm làm tốt bị công khác người tin tức lập hồ sơ. Kia là quen thuộc, như thế, ngược lại là không có cái gì không thể nói. Liễu Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lúc này đem những gì mình biết một chút, từng cái nói tới, trong đó Tôn Hằng bổ sung một vài vấn đề. Không rõ chi tiết, cũng làm cho Liễu Nhi nhìn hắn ánh mắt càng phát ra quái dị. Gian phòng bên trong, Chu Cảnh cắm đầu nằm lì ở trên giường, không nói tiếng nào đã có mấy canh giờ, cả người giống như một người chết. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng một mảnh, rầm rầm, trong phòng lục tung sau nửa ngày, Chu Cảnh lồng ngực không ngừng chập trùng, nửa ngày mới hạ quyết định chú ý, xách theo cái bao khỏa, hướng phía doanh địa nơi nào đó bước đi. Đông đông đông, hoàng sư huynh, đã ngủ chưa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,